Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 96. Sơ Hạ trên mặt nổi lên vẻ sáng ngời, cười nói. Trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây? Lâm Tiêu Hàm đưa cây kem cho cô, ngồi xuống bậc thang đá bên cạnh cô trả lời. Tôi cố ý đến tìm cô, bởi vì trước đó đã đến nhà cô chúc Tết, cũng không còn là người xa lạ nữa. Vì vậy, anh đầu tiên đến nhà Sơ Hạ tìm cô, biết cô không ở nhà, lại đến cửa hàng thực phẩm hỏi Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai nói với anh, Sơ Hạ hẳn là đến cục công thương này rồi. Sơ Hạ quay đầu nhìn anh lại hỏi, tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không có chuyện gì, đã lâu không gặp, liên lạc tình cảm thôi. Sơ Hạ cười, xem ra cậu rất coi trọng tình hữu nghị cách mạng giữa chúng ta đấy. Lâm Tiêu Hàm nói, đúng vậy. Sống 20 mấy năm mới kết bạn được với cô, sao có thể không trân trọng? Sơ Hạ lại cười cười, sau đó không khách khí cúi đầu ăn kem. Ăn 2 miếng, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người, lại thêm gió thổi dưới tán cây, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Đợi Sơ Hạ ăn vài miếng kem, Lâm Tiêu Hàm hỏi cô. Đến cục công thương làm gì? Sơ Hạ không trả lời bằng miệng, trực tiếp lấy đơn xin kẹp trong sách ra, đưa đến trước mặt anh. Lâm Tiêu Hàm nhận lấy đơn xin xem qua nói, mở quán cơm, Sơ Hạ gật đầu nói, ừ, họ nói chưa có ai làm việc mở quán cơm, không biết phải phê duyệt cho tôi thế nào, cho nên tôi mỗi ngày đều đến đây một lần, muốn nhờ họ giúp tôi phản ánh lên trên. Lâm Tiêu Hàm nói, nếu không cho làm, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa, sau này biết đâu lại cho phép. Sơ Hạ nhìn anh nói, sau này cho dù có cho phép, đó cũng là do người khác mở đường. Tôi muốn thử xem, mình có thể tự mình đi con đường này hay không, làm người tiên phong. Trong tiểu thuyết, con đường này chính là do người đầu tiên mở ra. Vì cô đã biết trước, biết chắc chắn sẽ thành công, vậy cô càng muốn tự mình đi con đường này, chứ không phải đợi người khác mở đường xong xuôi, cô mới đi theo sau. Thực ra trong đó phần lớn là vì ba cô mất việc. Nếu cô có thể sớm giải quyết việc này, ba cô cũng có thể sớm từ bỏ công việc trên công trường. Đương nhiên những chuyện phiền lòng trong nhà, cô sẽ không nói với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ nói, không ngờ bây giờ cô còn tham vọng hơn tôi. Sơ Hạ cười nói, con người mà, sống cũng chỉ có một đời, mấy chục năm thời gian mà thôi. Có cơ hội có thể làm những việc mình muốn, đương nhiên phải thử xem bản thân mình có bao nhiêu khả năng. Lâm Tiêu Hàm nói, làm người tiên phong là phải chịu khổ đấy. Sơ Hạ tự tin nói. Cũng chỉ là chịu khổ chạy tới chạy lui, tôi tin chỉ cần tôi kiên trì, để lãnh đạo cấp trên nhìn thấy quyết tâm của tôi, khả năng thành công vẫn rất cao. Cô cũng không lén lút làm gì vi phạm quy định, phải đề phòng bị bắt. Quốc gia hiện nay đã nới lỏng một chút đối với kinh doanh cá thể, cho phép tư nhân đến cục công thương xin giấy phép kinh doanh công thương cá thể. Mọi người có nhu cầu đương nhiên đều có thể đến xin, nhưng cũng không phải ai xin cục công thương cũng sẽ phê duyệt. Cô cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu cục công thương không cấp giấy phép, cô cũng sẽ không cố ý mở quán cơm tư nhân. Sơ Hạ vừa nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm vừa ăn hết cây kem, đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm cũng đứng dậy theo. Đi đâu, ăn gì, Sơ Hạ, tùy ý, đi rồi tính. Nói là đi rồi tính, kết quả Lâm Tiêu Hàm lại đạp xe đạp. Sơ Hạ nhìn chiếc xe đạp đen bóng mới tinh của anh. Nhìn thêm 2 lần nói. Cậu mua xe rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu Hàm nói. Xe đạp của nhà. Sơ Hạ ngồi lên xe, vươn đầu nhỏ giọng hỏi anh. Không phải là cướp đấy chứ? Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm dùng chân chống xe, quay đầu lại nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ chạm phải ánh mắt của anh, tưởng anh không hài lòng vì cô nói như vậy. Dù sao cô lại đang nghĩ anh theo hướng xấu. Hơn nữa vấn đề gia đình là đề tài nhạy cảm của anh, vì vậy cô vội vàng định nói mình chỉ đùa thôi. Kết quả lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lâm Tiêu Hàm mặt không cảm xúc nói, để cô đoán đúng rồi. Sơ Hạ, cô nuốt lời chưa nói ra khỏi miệng trở lại, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm cười một tiếng, quay đầu lại đạp xe đi. Mặc dù Lâm Bình Uy và Lục Vương Oánh tìm anh không muốn về hợp tác diễn trò gia đình hạnh phúc với họ. Nhưng bản thân anh thỉnh thoảng vẫn sẽ về nhà, đương nhiên về nhà cũng không phải vì muốn diễn trò, chỉ là về nhà càn quét một vòng. Mỗi lần anh về nhà càn quét, Lục Phương Oánh đều cười đến mức đặc biệt khó coi, cố gắng không để mặt mình sụp đổ, còn Lâm Bình Uy sẽ bị tức đến mắng anh nửa ngày, nói anh học đại học cũng không học được cách hiếu thảo cha mẹ, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, vẫn là một tên thổ phỉ hỗn láo. Xe đạp là Lâm Bình Uy mới mua cho Lâm Hạo Bác, Lâm Hạo Bác còn chưa đạp ra ngoài lần nào. Lúc anh đạp xe đi, Lâm Hạo Bác khóc đến mức giọng sắp lạc đi rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tùy tiện ăn bữa tối ở bên ngoài. Ăn cơm xong trời đã tối, Lâm Tiêu Hàm đạp xe đưa Sơ Hạ về nhà, lần này không dừng lại ở đầu ngõ, mà đưa cô đến tận cổng nhà. Sơ Hạ nói lời tạm biệt với anh rồi vào cổng, anh quay đầu xe ra khỏi ngõ. Ra khỏi ngõ thì gặp Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cai đang đi bộ về, trực tiếp lướt qua nhau. Sau khi Lâm Tiêu Hàm đi qua, Oản Cai quay đầu lại nhìn, lên tiếng nói. Tên khốn này, sao lại đến ngõ nhà chúng ta nữa rồi? Tôi thấy phải cho hắn ta biết, ngõ nhà chúng ta không phải hắn ta muốn đến là đến được. Nói xong cậu ta nhìn Hàn Đình, anh Đình, anh thấy sao? Hàn Đình đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, lúc ở nông thôn, Lâm Tiêu Hàm đã làm anh mất mặt và uy hát, y, ế, p anh những chuyện gì. Mà điều khiến anh khó chịu nhất là Lâm Tiêu Hàm hiện tại vẫn giữ liên lạc với Sơ Hạ. Mối quan hệ giữa Sơ Hạ và anh từ thân thiết như anh em biến thành như bây giờ, Lâm Tiêu Hàm có thể được xem là người có công lao lớn nhất. Nếu không phải Lâm Tiêu Hàm luôn xen vào giữa hai người, anh và Sơ Hạ chưa chắc đã xa cách nhau như vậy. Hàn Đình im lặng một lúc rồi nói, vậy thì nghĩ cách để hắn ta sau này đừng đến nữa. Oản Cai, được rồi, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan biết Sơ Hạ buổi tối hẳn là sẽ không về nhà ăn cơm, cho nên không đợi cô. Sơ Hạ về nhà chào hỏi hai người họ, sau đó liền rửa mặt về phòng mình. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không đến hỏi cô hôm nay thế nào. Nghĩ rằng cô nhiều nhất chạy thêm hai ngày nữa, dù có kiên trì đến đâu, cũng nên bỏ cuộc rồi. Ngày hôm sau là chủ nhật, Đường Hải Khoan không đi làm trên công trường, Sơ Hạ cũng không đến cục công thương. Buổi sáng Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai ra ngoài dạo một vòng, mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Lúc đi dạo bên ngoài, phát hiện ở một số góc khuất trong ngõ nhỏ, có không ít người bán hàng rong lén lút bày hàng, vừa nhìn dáng vẻ lén lút đó, liền biết là hàng rong tư nhân. Có người không chỉ vừa bày hàng vừa nhìn xung quanh, còn đeo khẩu trang trắng che kín nửa khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là sợ bị người quen bắt gặp, ở tứ cửu thành này ai ai cũng coi trọng thể diện mà mất mặt. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai đến trước một quầy hàng nhỏ mua giỏ tre. Sơ Hạ trò chuyện vài câu với người bán hàng, người bán hàng nói. Ban ngày ra ngoài bày hàng ít người, buổi tối nhiều, mọi người đều đợi trời tối mới ra ngoài, sợ bị người quen bắt gặp. Người ở phía đông thành chạy sang phía tây thành. Sơ Hạ lại hỏi, kiếm được nhiều tiền không? Người bán hàng nhỏ giọng nói, tôi thấy cô thuận mắt, tôi mới nói với cô hai câu, nếu không nói đến thể diện mất mặt hay không. Kiếm được nhiều hơn so với công việc chính thức. Quả nhiên cũng đều giống với miêu tả trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, năm nay có Hộ Vạn Nguyên lên báo, hiện tại lương một năm của công nhân bình thường cũng chỉ khoảng 5-600 tệ. Cho dù năm nay người kiếm được vạn tệ nhờ kinh doanh cá thể là số ít, thì những người khác kiếm được cũng sẽ không ít. Trả tiền rời khỏi quầy hàng, Ngô Tuyết Mai nói, bày hàng kiếm được nhiều tiền vậy sao? Sơ Hạ nói, vâng. Chỉ là qua hệ cung cầu, môi trường xã hội hiện nay chính là thị trường lớn nhu cầu lớn, nhưng nguồn cung rất ít, cung không đủ cầu, cho nên kiếm được nhiều tiền. Bây giờ mọi người đều coi thường làm kinh doanh cá thể, cảm thấy mất mặt không có thể diện, đều là những người không làm ăn đàng hoàng mới làm, nhưng đợi những người làm kinh doanh cá thể đều giàu lên trước, mẹ xem còn ai coi thường nữa, lúc đó đều nhìn vào tiền trong ví. Ngô Tuyết Mai cười ra tiếng. Vỗ vỗ tay Sơ Hạ không nói gì nữa. Những lời Sơ Hạ nói cũng đủ để bà tiêu hóa rồi. Đương nhiên muốn tiếp nhận cũng không dễ dàng như vậy. Buổi chiều không có việc gì, Sơ Hạ ở nhà đọc sách không ra ngoài. Buổi sáng hôm sau cũng vậy. Đến buổi chiều, cô vẫn đeo cặp sách đến cục công thương. Ra khỏi ngõ đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng chuông xe. Sơ Hạ quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu Hàm đạp xe dừng lại bên cạnh cô, lên tiếng nói. Lên xe. Sơ Hạ không nói hai lời vội vàng leo lên xe ngồi. Sau khi Lâm Tiêu Hàm đạp xe, cô lại hỏi, mấy ngày nay cậu không bận sao? Lâm Tiêu Hàm nói, nghỉ hè, không có việc gì phải bận, đạp xe đến cục công thương nhanh hơn nhiều. Đến nơi, Lâm Tiêu Hàm tìm chỗ để xe, cùng Sơ Hạ đi đến cục công thương. Nhưng lần này Sơ Hạ không trực tiếp đi vào, mà gọi Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống dưới gốc cây táo tàu. Ngồi xuống dưới gốc cây táo tàu, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm nói. Chuẩn bị tâm lý trước đã. Lâm Tiêu Hàm nhìn cửa cục công thương hỏi. Họ sẽ cho cô sắc mặt xem à? Sơ Hạ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hơi ngại ngùng nói. Không có, chỉ là không ai để ý đến tôi. Nói xong lại cười, nhưng cũng không sao. Trước đây ở nông thôn, tôi suốt ngày lấy lòng cậu mà cậu lạnh nhạt, da mặt đã dày lắm rồi. Lâm Tiêu Hàm, sao nói lại nói đến anh rồi? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi dưới gốc cây táo tàu một lúc, để tâm trạng bình tĩnh lại. Hai người còn chưa đứng dậy vào cục công thương, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi vào cục công thương. Hai người đồng thời nhìn thấy băng tay trên cánh tay người đàn ông. Sơ Hạ tò mò nói, phóng viên đến đây làm gì? Lâm Tiêu Hàm không trả lời, cùng cô nhìn vào bên trong cục công thương. Sau đó không lâu, nam phóng viên kia lại đi ra, có vẻ là đi thẳng đến chỗ hai người. Sơ Hạ vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn phóng viên đi đến trước mặt cô và Lâm Tiêu Hàm. Phóng viên đó nhìn cô mỉm cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bên trong nói, cô là người muốn xin giấy phép kinh doanh quán cơm phải không? Sơ Hạ ngẩn ra, sau đó lập tức đứng dậy. À, là nhà chúng tôi, sao vậy? Nam phóng viên nói, không có gì, tôi chỉ nghe nói, cảm thấy khá mới mẻ thú vị, cho nên đến xem thử, vừa hay gặp cô, có thể hỏi cô vài câu hỏi được không? Sơ Hạ lại ồ một tiếng. Anh hỏi đi. Nam phóng viên lấy sổ ghi chép từ trong túi ra, lại lấy bút bi từ trong túi áo NGC ra, cùng Sơ Hạ ngồi xuống bậc thang đá, xem qua đơn xin của Sơ Hạ, lại hỏi Sơ Hạ một số câu hỏi về lý do tại sao muốn mở quán cơm. Sơ Hạ đương nhiên nói ra một số lý do đơn giản và phổ biến. Bà cô mất việc ở nhà, không tìm được việc làm khác, trong nhà chỉ dựa vào mẹ cô thì không được. Nhà cô có sẵn nhà cửa, bàn ghế giường tủ bát đĩa xong nồi đều có đủ điều kiện để mở quán cơm. Ghi chép xong những điều này, nam phóng viên gật đầu với Sơ Hạ. Anh ta cất sổ ghi chép và bút bi, đứng dậy sau đó cảm ơn Sơ Hạ đã trả lời, sau đó liền rời đi. Sơ Hạ vẫn còn hơi ngơ ngác, nhìn nam phóng viên đi xa, cô quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô một lúc, lên tiếng nói, có lẽ bước ngoặt đã đến. Nói xong anh lại hỏi, bà cô mất việc rồi à, vừa rồi quả thực có nhắc đến chuyện này. Sơ Hạ đành phải nói, đúng vậy, đã một thời gian rồi. Lâm Tiêu Hàm, có cần, Sơ Hạ, không cần, đợi tôi xin được giấy phép kinh doanh, vấn đề sẽ được giải quyết. Vì vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng không nói thêm nữa, bởi vì nam phóng viên kia sau khi đi ra trực tiếp tìm Sơ Hạ, chứng tỏ nhân viên cục công thương đã nhìn thấy Sơ Hạ đến. Cho nên hai người cũng không vào trong nữa. Những lời Sơ Hạ muốn nói với họ, trước đó đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng cô cũng không đi. Cô lấy sách trong cặp ra, đưa cho Lâm Tiêu Hàm một quyển, cùng anh ngồi dưới gốc cây táo tàu, vừa đọc sách vừa hóng gió. Đến chiều tối, cô vào cục công thương chào hỏi nhân viên. Vậy hôm nay tôi về đây. Nhân viên chịu thua cô rồi, cười vẫy tay với cô. Được, ngày mai gặp lại. Suốt ngày ăn cơm bên ngoài là không thực tế. Tối nay hai người không ăn ở bên ngoài. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đạp xe đưa Sơ Hạ về nhà. Anh đương nhiên cũng không đến nhà Sơ Hạ ăn cơm một cách không đúng lúc, đưa Sơ Hạ về nhà liền rời đi. Chiều hôm sau, vào khoảng thời gian tương tự, anh lại chặn Sơ Hạ ở đầu ngõ. Lần này anh không trực tiếp cho Sơ Hạ lên xe, mà sau khi dừng xe lại mở cặp sách ra, lấy từ trong cặp ra một tờ báo đưa đến trước mặt Sơ Hạ. Sơ Hạ vẻ mặt nghi ngờ nhận lấy tờ báo. Lâm Tiêu Hàm chỉ cho cô một cái. Cô liền nhìn thấy một bài báo ở góc nhỏ trên tờ báo. Từ tiêu đề và nội dung bài báo, nói đều là chuyện nhà cô muốn xin giấy phép kinh doanh quán cơm. Trong lòng Sơ Hạ không khỏi căng thẳng. Lâm Tiêu Hàm đợi cô xem xong, lại nói một câu. Lên xe, Sơ Hạ cầm tờ báo leo lên xe, trên đường lại xem bài báo này mấy lần. Tin tức, đăng đương nhiên đều là chuyện mới. Cho nên bài báo này từ tiêu đề đến nội dung đều toát ra hai chữ mới mẻ. Sơ Hạ cầm tờ báo cùng Lâm Tiêu Hàm đến cục công thương. Bởi vì nhân viên đã quen với việc cô luôn đến, hôm nay cô cũng không vào trong nữa, mà trực tiếp ngồi xuống dưới gốc cây táo tàu. Dù sao nhân viên cũng sẽ chú ý đến cô. Cô tranh thủ vào trong chào hỏi rồi hỏi vài câu là được. Sau đó hôm nay cô và Lâm Tiêu Hàm ngồi chưa được bao lâu, bỗng nhiên có nhân viên đi ra. Nhân viên đã quen biết Sơ Hạ rồi, nói chuyện với cô cũng không xa lạ, trực tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vào đây, vào trong đi. Bị gọi như vậy, Sơ Hạ đột nhiên hơi kích động. Cô vội vàng đứng dậy đi theo nhân viên, hỏi cô ấy. Có chuyện gì vậy? Nhân viên nói với cô. Chuyện của nhà cô đã thành tin tức lớn rồi. Bây giờ lãnh đạo nói muốn gặp cô. Cô nói xem là chuyện gì. Sơ Hạ theo bản năng muốn cười, nhưng lập tức nhịn lại. Cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cùng nhân viên đi gặp lãnh đạo lớn của cục. Đến văn phòng gặp mặt, lãnh đạo có vẻ ngoài khá dễ gần, nhưng Sơ Hạ lại căng thẳng không chịu được. Cô chào hỏi lãnh đạo, lại trả lời hết những câu hỏi của lãnh đạo. Lãnh đạo cười nói với cô cũng thật là kiên trì. Người khác đến xin giấy phép, nếu cục công thương nói không phê duyệt, vậy thì về nhà sẽ không đến nữa. Sơ Hạ vô cùng ngại ngùng nói, cục trưởng, làm phiền ngài rồi. Lãnh đạo nói, chuyện này chúng tôi cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi, vì đã tìm cô đến, cô hẳn cũng đoán được. Chúng tôi đồng ý cấp giấy phép này cho cô, quyết định lấy nhà cô làm hộ thí điểm, xem thử cụ thể có thể làm ra sao. Nghe được lời này, Sơ Hạ theo bản năng nín thở, nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay. Cô thậm chí có chút không nhịn được, hốc mắt trong nháy mắt hơi ướt. Lát sau ổn định lại, cô vội vàng cúi đầu nói. Cảm ơn cục trưởng, lãnh đạo vội vàng đưa tay ra hiệu cô không cần như vậy, lại nói. Được rồi, ra ngoài đại sảnh làm thủ tục, cô có thể về nhà chuẩn bị rồi. Tôi sẽ cho người làm nhanh cho cô, 3 ngày sau đến lấy giấy phép. Sơ Hạ kích động đến mức chỉ còn biết lặp lại. Cảm ơn cục trưởng, trở lại đại sảnh, Sơ Hạ tìm nhân viên quen thuộc nhất để làm giấy phép. Cô lấy đơn xin từ trong cặp ra, đưa cho nhân viên. Lúc làm thủ tục cô khẽ lau nước mắt, nhân viên cười nói với cô. Xúc động đến khóc rồi à? Sơ Hạ trả lời cô ấy. Vâng, nhìn cô như vậy, nhân viên cười càng vui vẻ hơn. Làm xong thủ tục, cô ấy cũng nói với Sơ Hạ. 3 ngày sau cô đến lấy giấy phép, Sơ Hạ yên tâm cũng càng kích động hơn, cô nắm C-H-A-T-T-A-I nhân viên, nói với cô ấy. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi đã làm phiền mọi người lâu như vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất ngại. Đợi quán cơm nhà tôi khai trương, mọi người đều đến quán cơm nhà tôi ăn cơm, tôi mời. Nhân viên cười nói, chỉ cần khai trương, chúng tôi nhất định sẽ đến, không cần mời đâu. Chúng tôi đến ủng hộ quán cơm nhà cô. Nói xong vỗ vỗ tay Sơ Hạ. Đừng phụ lòng tin của tổ chức. Cố gắng lên. Sơ Hạ lại gật đầu thật mạnh. Vâng, muốn nói cũng đã nói hết rồi. Sơ Hạ cũng không ở lại lâu nữa. Cô vừa cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình. Vừa đưa tay lên lau khóe mắt. Kiểm soát biểu cảm rồi ra ngoài. Quá hưng phấn nên đầu óc hơi choáng váng. Sau khi ra khỏi cửa cô cũng theo bản năng đi lung tung. Đi được một lúc mới phản ứng lại hướng cô đi không phải là đường về nhà. Dừng lại sau đó mới phản ứng lại cô hình như đã quên ai đó. Nghĩ đến đây, đầu óc cô không còn choáng váng nữa, vội vàng quay người lại. Quay người lại thì Lâm Tiêu Hàm đang ở phía sau cô, nhìn cô lên tiếng hỏi một câu. Còn nhớ tôi à? Xin lỗi. Sơ Hạ không nhịn được phì cười ra tiếng. Sau đó cô đưa tay che kín mặt, không khống chế được càng cười càng dữ dội. Cười đến mức toàn thân run rẩy, muốn dừng cũng không dừng lại được. Cách chương